Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2803, đổi mới quá nhanh, số trang đều không đủ dùng. Gocchuyenaudio.com, đối mọc ra mắt tinh cầu đại lão tôi nói, Long Lạc nữ sĩ là cái đinh trong mắt, Bá Tống thì là cái gai trong thịt, thai tên gia hỏa đều là hắn muốn đổi chết, đánh nổ đối tượng hiện tại, đương Bá Tống cùng Long Lạc nữ sĩ đồng thời xuất hiện tại trước mặt nó, mà hắn lại không cách nào một hơi xử lý hai cái cấn tay đại địch, chỉ có thể hai chọn một lúc. Hắn cuối cùng cắn răng lựa chọn trước đổi bảo. Cái đinh trong mắt, Long Lạc nữ sĩ, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, vậy chỉ có thể lựa chọn xử lý đáng hận hơn một cái. Lúc đầu, Bá Tống tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong suy nghĩ. Đáng hận trình độ, muốn xa xa cao hơn Long Lạc nữ sĩ. Bất quá, có thể là trước đó Tống Thư Hàng cho hắn liền quét mấy vạn phát dưỡng đao thuật tác dụng tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão hậu trường chương trình bên trong, Bá Tống hào cảm giá trị. Một, nhiều lần tích lũy phía dưới, trong lúc bất chi bất giác tinh cầu đại lão đối Bá Tống. Chán ghét trình độ, cứ nhiên suy yếu đến so Long Lạc nữ sĩ muốn thấp rất nhiều trình độ. Bên này giảm bên kia tăng, huống hồ, hắn gia chủ người bán thân tam nhãn chúa tể âm thầm căn dặn hắn, lần này không thể nhận Bá Tống mệnh. Sở dĩ dù cho lần này đổi bạo Bá Tống, cũng không thể đem hắn giết chết cứ như vậy, không có chút nào thoải mái cảm giác. Còn không bằng lần sau tìm cơ hội, lại đem Bá Tống đánh nổ. Nhiều loại nhân tố kết hợp bên dưới, mọc ra mắt tinh cầu đại lão làm ra lựa chọn. Giờ phút này, năng lượng khổng lồ từ hạch tâm của nó bên trong phun ra ngoài, không gian pháp tắc bao khỏa hắn to lớn tinh thể, một mực khóa chặt hắc long thế giới tọa độ thể tích quá lớn, mỗi lần không gian truyền tống đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng cùng thời gian, Long Lạc nữ sĩ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão bản thể muốn chạy ngươi cái kia đi. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vàng nhắc nhở, không có gì đáng ngại, thả nó tới. Long Lạc nữ sĩ trả lời, nghĩ nghĩ về sau, nàng lại bổ sung nhắc nhở, không nên ngăn cản hắn, để nó tới. Nàng sợ Tống Thư Hàng nghĩ quẩn, đột nhiên thi triển vay mượn pháp tắc thi triển, nhân quả đao, ngăn cản mọc ra mắt tinh cầu đạo khí. Tống Thư Hàng, thật sự không có vấn đề sao? Hắn nhìn qua bộ dáng rất tức giận, đến hắc long thế giới về sau, hắn nhất định sẽ đại náo một trận, yên tâm giao cho ta xử lý đi. Long Lạc nữ sĩ khó được bổ sung một cái mỉm cười biểu lộ, ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Mọc ra mắt tinh cầu chịu chủ động đến, hắc long thế giới, quả thực là nàng chuyện cầu cũng không được. Hắc long thế giới là địa bàn của nàng, mọc ra mắt tinh cầu một khi đến hắc long thế giới, đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Huống chi tại hắc long thế giới đối ứng, cổ u thế giới, bên trong còn có cửu u chúa tể bạch một đạo ý niệm tại. Cho dù có vạn nhất cũng có thể dẫn dắt ra cổ u thế giới bên trong bạch ý niệm cùng một chỗ đối phó mọc ra mắt tinh cầu. Gặp Long Lạc nữ sĩ tự tin như vậy, Tống Thư Hàng liền gật đầu, cái kia giao cho Long Lạc nữ sĩ ngươi, có cần trợ giúp lời nói xin liên lạc ta. Hoa, đang khi nói chuyện, hư không bên trong mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Không gian truyền tống, rốt cục hoàn thành, bàng đại tinh thể tan biến tại tán tài vương tọa trên không, trực tiếp trốn vào đến hắc long thế giới. Đến tận đây, Tống Thư Hàng cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối ở giữa bát phẩm đổ ước tuyên cáo hoàn thành. Gocchuyenaudio.com Tống Thư Hàng phun ra một thanh mơ hồ khí, chỉ tay một cách đem long cầu trụ thu vào, theo gần nhất tiếp xúc, đại lão, càng ngày càng nhiều, hắn, bá thần trụ, hệ liệt cũng càng ngày càng phong phú. Ngày nay trường sinh trụ hệ liệt có, hà chỉ trụ, côn vương trụ, đế diệt trụ. Mới tăng đại đạo trụ hệ liệt có tinh long trụ, nhũ danh long cầu trụ. Thiên kiếp trụ hệ liệt có thái cổ trụ, là lấy. Cửu u chúa tể bá tống kiếp, vì nguyên vật liệu chế tạo đặc thù trụ. Lại thêm công đức trụ bì bì trụ, hiện tại chỉ muốn thao tác đủ tao chỉ là dựa vào cái này mấy cây, bá thần trụ Tống Thư Hàng liền có thể tại trường sinh giả trong đội ngũ trang một đợt. Mặt khác hôm trước mạnh nhất công phạt trụ, trước kia mạnh thứ hai trụ. Hà chỉ trụ, hôm nay rốt cục lưu lạc làm đệ tam cường. Bởi vì đại đạo trụ tinh long trụ sinh ra, hà chỉ trụ bài danh lại ngã xuống một vị, từ Tống Thư Hàng yêu nhất rớt xuống thứ ba yêu. Cất kỹ, đại đạo trụ tinh long trụ. Về sau Tống Thư Hàng thân hình hòa hoãn từ không trung hạ xuống. Hắn hạ xuống tốc độ cũng không nhanh, như tơ liễu một dạng, nhẹ nhàng hạ lạc. Nhìn kỹ có thể phát hiện, lúc này Tống Thư Hàng con người không có thần thái, đã mất đi cao quang. Hắn đang thất thần, đây là bạch tiền bối đặc kỹ tùy thời tùy chỗ thất thần bí pháp. Chứa bạch thánh may mắn chi thủ Tống Thư Hàng, tựa hồ cũng lĩnh ngộ được một chiêu này huyền bí. Lúc này Tống Thư Hàng, cảm giác được rõ ràng bản thân thể nội đang phát sinh biến hóa. Đây là trải qua Long Lạc nữ sĩ thăng cấp sau, Tu Chân nói chuyện phiếm, thiên phú, mang tới thân thể thuế biến, Nguyên bản, tu chân, công năng chỉ là Tống Thư Hàng một cái năng lực thiên phú, ngày nay tại trải qua Long Lạc nữ sĩ từng bước một thăng cấp, cái thiên phú này đã không chỉ là năng lực thiên phú, đơn giản như vậy, mà là hướng về đạo, loại này cao đại thượng đồ chơi dựa sát vào. Lại thêm, tu chân nói chuyện phiếm thiên phú, cơ sở kim đan mã kiêu A trải qua Bạch Tiền Bối cải tạo chế tác thành. Cửu U chúa thể quyền hạn xăm người, để tu chân nói chuyện phiếm thiên phú có càng sâu tiến hóa nội tình. Hôm nay, mượn, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, hoàn thiện, server, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, thành lập, tu chân nói chuyện phiếm, công năng toàn diện tiến hóa, dần dần có hướng, đạo, thậm chí là, trường sinh chi đạo, dựa sát vào dấu hiệu, cái này tiến hóa quá trình dài đằng đẵng, nếu như không có ngoại lực can thiệp lời nói, rất có thể cần trăm năm, ngàn năm lâu. Ngày nay, Tống Thư Hàng một bên ở vào thất thần ngộ đạo trạng thái, một bên khác nhưng lại ở vào đốn ngộ, trạng thái chém chết tiên đế đát đát từ nguyên thần về sau Tống Thư Hàng vẫn ở vào độc môn. Tống thị đốn ngộ, bên trong, đốn ngộ, thân thể thuế biến, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian dần trôi qua thất thần bên trong Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện tiên đế nguyên thần vỡ vụn quá trình bên trong những cái kia ẩn chứa. Tiên đế chi đạo, mảnh vỡ, đối với hắn, tu chân nói chuyện phiếm, hóa thành trường sinh đại đạo có rất lớn dẫn dắt. Tiên đế chi đạo, mảnh vỡ bên trong ẩn chứa rất nhiều phú quý kinh nghiệm chính là Tống Thư Hàng thiếu hụt. Những thứ này phú quý thiên đế mảnh vỡ đại đạo có thể vì Tống Thư Hàng tiết kiệm mấy chục trên trăm năm. Ngộ đạo, thời gian, phía dưới, tam nhãn thiếu niên tiền bối nhìn qua bay xuống Tống Thư Hàng, như có điều suy nghĩ. Góc truyện audio.com, một lát sau, ngón tay hắn tại đỡ ghế dựa bên trên nhẹ nhàng sao động âm thầm cong ngón búng ra hư không bên trong, có một cái bàn tay lớn cỡ nhỏ khổng không gian, bị tam nhãn thiếu niên tiền bối chắn. Tại này nho nhỏ bên trong cửa không gian ẩn chứa một đạo Long Lạc nữ sĩ phân thân, năng lượng còn sót lại, cái này đạo năng lượng bị tam nhãn thiếu niên tiền bối thu vào đây là Long Lạc nữ sĩ cố ý lưu cho hắn lễ gặp mặt. Trước đó ta còn đang suy nghĩ lấy, bá tống lúc nào có thể mang nhiều mấy cái cựu u chúa tể tới tham gia ta trò chơi. Không nghĩ tới, hắn trực tiếp đem hắc long thế giới vị này mang theo tới, ngược lại là niềm vui bất ngờ. Tam nhãn tiền bối nói khẽ, sở dĩ lão gia ngươi phải nhớ kỹ bá tống ân tình a, trong mắt quản gia tại bên cạnh nhắc nhở. Một bên khác cổng không gian đối diện, hỏa tinh bên trên, có một vị thất phẩm tôn giả dùng mình một cái tiếc nuối nói. Đóng lại, không thấy được a, vị này tôn giả chính là địa cầu tu sĩ Nhật báo tập đoàn một vị đại cổ đông. Vương bài phóng viên, lúc trước hắn nhận được tin tức có trường sinh giả đại lão muốn tới hỏa tinh tìm kiếm bá tống luận đạo. Thế là, hắn lợi dụng truyền tống trận trước tiên truyền tống đến hỏa tinh vị trí, khóa chặt bá tống cùng trường sinh giả đại lão nhóm tình báo, theo tình báo manh mối chạy tới mục đích hy vọng có thể được đến trực tiếp bá tống cùng trường sinh giả nhóm luận đạo giảng pháp tin tức. Kết quả khi hắn đổi tới tọa độ về sau, lại phát hiện trường sinh giả nhóm người đã đi nhà trống, bá tống cũng không thấy tung tích, chỉ ở hư không bên trong lưu lại như thế một cái nho nhỏ cổng không gian. Hiếu kỳ vương bài phóng viên tôn giả xẹt tới, xuyên thấu qua cái này nho nhỏ cổng không gian, hướng bên trong nhìn lại. Kết quả, hắn thấy được bá tống. Bất quá bởi vì cửa sổ rất nhỏ thị giác bị hạn chế. Tăng thêm hắn không dám đem thần trí của mình truyền tống đến bên trong cửa không gian. Sở dĩ tại hắn thị giác phạm vi bên trong chỉ có thể nhìn thấy bá tống cùng một vị dáng người bốc lửa thần bí nữ tính đối lập đứng ở hư không bên trong. Vị kia thần bí nữ tính trên người tản ra làm cho người run rẩy uy áp, tuyệt đối lại là một tôn đỉnh tiêm đại lão. Nàng cho người áp lực so bá tống cho người áp lực mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Vương bài phóng viên vội vàng bắt đầu dùng thác ấn pháp thuật ghi chép một màn trước mắt, bá tống tại chém giết thiên đế về sau tựa hồ lại có mới khiêu chiến đối tượng. Vị này thần bí nữ tính đến cùng là lai lịch gì? Đang lúc hắn mong mỏi bá tống cùng vị này thần bí nữ tính đến một trận kinh thiên cuộc chiến lúc. Bá tống đột nhiên duỗi tay, dùng tinh quang đem vị này thần bí nữ tính bao phủ. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, vị kia vô cùng cường đại thần bí nữ tính, bị bá tống tàn nhẫn luyện chế thành một cây trụ. T, không hổ là bá tống đại lão, lạt thủ tồi hoa không chút nào thương hương tiếc ngọc. Đối bá tống đẳng cấp này tồn tại mà nói, địch nhân chỉ có chết cùng sống khác nhau, không có giới tính khác nhau. Hình ảnh bên trong, bá tống đem thần bí nữ tính luyện chế thành trụ về sau, lại đem trụ thi triển ra đi tựa hồ muốn đối giao một cái khác ẩn tàng địch nhân. Nhưng trở ngại cổng không gian quá nhỏ, vương bài phóng viên không nhìn thấy càng nhiều tràng cảnh. Lại nói tiếp bá tống cũng tan biến tại hình ảnh bên trong. Góc truyện audio.com Chờ lão nửa ngày, tại vương bài phóng viên nhịn không được ý đồ đem thần thức đưa vào. Cổng không gian, thời điểm cái này cổng không gian đột nhiên liền đóng lại. Đáng tiếc ta không nên vọng động như vậy. Vương bài phóng viên dùng sức đập bắp đùi mình, hắn tưởng rằng thần trí của mình đưa vào cổng không gian về sau, đưa tới cổng không gian phản ứng, chủ động quan bế. Nếu như ta không xúc động như vậy lời nói, chỉ cần có kiên nhẫn, có lẽ có thể được đến càng nhiều một mình kình bạo tin tức. Hiện tại, chỉ có trong tay cái này một nửa không đầu không đuôi tin tức. Cũng không biết có thể hay không dẫn bạo tu chân giới độc giả ánh mắt. Mặc dù tiếc nuối, nhưng cái này trực tiếp độc nhất vô nhị tin tức tài liệu chung quy không thể lãng phí. Thế là, sau đó không lâu, bá tống đại lão tại chém giết thiên đế, giải quyết tam nhãn chúa tể cũng cướp đoạt chúa tể đạo khí về sau, lại ngựa không ngừng vó lạt thủ tồi hoa đem một tôn khí tức cường đại hơn bá tống thần bí nữ tính đại lão đà diệt luyện hóa thành trụ tin tức thông qua tu chân nhật báo, đầu đề truyền bá ra. Tu luyện giới đám người phát hiện bá tống đại lão mấy ngày nay khắp nơi tại chế tạo đại tân văn. Mà lại, mấy ngày nay bá tống đại lão xuất thủ tàn nhẫn vô tình, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền mang đến tử vong. Bá tống vô địch truyền thuyết tại tu chân nhật báo cáo ra về sau, lại tăng thêm chương mới. Như, bá tống, vô địch truyền thuyết, lại lấy nhanh như vậy tần suất đổi mới xuống dưới, rất có thể sẽ dẫn đến số trang không đủ. 2. Cách chương.